Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 769, chương 770, đem bản vương sủng phi đoạt lại. 20, ta biết, hắn là sợ chính mình dính líu ta, mới làm như vậy, nhưng hắn nhìn thấy ta, một câu hàn huyên cũng không có. Liền đi, Quý Ức giọng nói chuyện, nhẹ nhàng nhu nhu. Càng giống như là đang nói cho chính mình nghe. Bất quá không liên quan a. Hắn yêu thích ta nhiều năm như vậy. Cho ta làm nhiều chuyện như vậy. Ta sẽ không tức giận. Ta vì chờ hắn trở lại. Cũng chờ đã hơn một năm. Cho nên, thật sự không quan trọng. Ta có thể dùng gấp đôi thời gian. Thậm chí gấp 10 lần thời gian. Chờ hắn nguyện ý cùng với ta ở chung một chỗ. Quý Ức âm thanh như cũ rất thấp. Có thể ngữ khí lại nhiễm thêm vài phần kiên định. Đúng, ta mãi mới chờ đến lúc hắn trở về tới rồi. Không thể liền như vậy bị hắn đánh bại. Liền như vậy buông tha. Ta phải nghĩ biện pháp. Tìm tới hắn ở nơi nào. Tìm tới phương thức liên lạc của hắn. Nói lấy, Quý Ức giống như là thật sự đang nghĩ biện pháp một dạng. Rơi vào trong trầm mặc. Nàng đại khái là trong chốc lát. Vô Tòng hạ thủ. Đáy lòng lo lắng mi tâm nhíu chặt lại. Ngay tại nàng đang chuẩn bị mở miệng hỏi thăm Đường Họa Họa nên làm cái gì thời điểm, nàng khóe ánh mắt xéo qua quét lai lớp mấy chữ này mẫu. Nàng tối nay cùng Ninh Ngưng hẹn ở chỗ này ăn cơm, có thể mà tới nhưng là Hạ Quý Thần. Bất kể khen thưởng bảng danh sách hạng nhất có phải hay không là Hạ Quý Thần ẩn danh, tối thiểu có một việc. Chính là Ninh Ngưng, danh tự này lưu lại số điện thoại là có thể tiếp thông. Nếu như là Hạ Quý Thần ẩn danh, như thế cú điện thoại kia dãy số chính là Hạ Quý Thần bản thân. Nếu không phải là Hạ Quý Thần ẩn danh, như thế số điện thoại chủ nhân khẳng định nhận biết Hạ Quý Thần. Nghĩ tới đây, Quý Ức ở đáy lòng âm thầm mắng một câu chính mình thật khờ. Sau đó liền không kịp đợi hướng về phía Đường Họa Họa mở miệng. Họa Họa, số điện thoại di động của Ninh Ngưng là bao nhiêu? Theo lai lớp phòng ăn đi ra, Hạ Quý Thần chốc lát đều không có do dự. Chặn một chiếc taxi, liền trực tiếp trở về khách sạn. Đi thang máy, đến được phòng khách sạn vị trí tầng lầu. Hạ Quý Thần theo thang máy sau khi ra ngoài, không có đi gian phòng của mình, mà là trực tiếp ngừng ở gian phòng cách vách trước cửa. Đưa tay ra. Dùng sức chụp nổi lên cánh cửa. Trong phòng đến âm thanh phá lệ rõ ràng. Có thể Hạ Quý Thần giống như là không nghe được, như cũ dùng sức đập vào cánh cửa. Ai nha? Nương theo lấy một đạo tức giận âm thanh từ trong nhà truyền tới. Cửa bị kéo ra, lộ ra Ninh Ngưng rối bù đầu. Tại nàng nhìn thấy Hạ Quý Thần thời điểm, bị tiếng gõ cửa đánh thức giấc ngủ nàng. Trên mặt không vui trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một mặt kinh ngạc. Ồ, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Ngươi không phải là hẳn là tại Lai Lớp dùng cơm sao? Hạ Quý Thần căn bản không để ý Ninh Ngưng buồn bực hỏi thăm. Hắn nhìn về đáy mắt của nàng, nhảy lên hai ngọn lửa, mở miệng âm thanh, lại lạnh vừa giận. Ai cho phép ngươi thiện làm chủ trương? Làm như vậy, Ninh Ngưng bị Hạ Quý Thần giống há to miệng. Vốn là muốn bắt quái một cái hắn nhìn thấy Quý Ức sau đó phát sinh cái gì đó mà nói. Biến mất ở cổ họng chỗ. Chuyện của ta, lúc nào đến phiên ngươi nhúng tay. Ngươi có phải hay không là ăn no trống giữ không có chuyện làm. Hạ Quý Thần mà nói càng quá đáng. Ninh Ngưng đáy lòng nghe bất mãn. Nhỏ giọng biện giải cho mình mà bắt đầu. Ta cái kia không là vì tốt cho ngươi sao? Người như thế thích nàng, ta không hợp mắt, cho nên mới làm như thế. Ta muốn để cho các ngươi gặp mặt một lần. Nếu như ta nếu có thể thấy nàng, ban đầu ta liền sẽ không rời đi nàng. Người cái gì cũng không biết, ở nơi này mù làm loạn. Người có biết hay không? Người rất phiền, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.